Có mùi chua nồng quá nhỉ, Tiểu Bạch, con nói xem vệ sinh của khách sạn này thật là, ruồi nhặng có nhiều thì cũng kệ đi, vậy mà lại còn có cả mùi chua nồng đến như vậy nữa chứ. Biểu cảm trên gương mặt Giang Tiểu Bạch trịnh trọng, rồi gật đầu. Con cũng ngửi thấy nữa, chua vô cùng luôn đấy, oe, hay là đợi đến khi tiệc mừng thọ tàn xong, chúng ta đi khiếu nại đi, nhân viên khách sạn này không hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng không hợp tác, không thể dung túng như thế này được. Đúng vậy, nhà họ Giang của chúng ta hôm nay đã phải bỏ tiền cho bữa tiệc mừng thọ này, vậy mà lại không dọn dẹp sạch sẽ, để đàm ruồi nhặng này tụ tập lại đây, vô cùng ảnh hưởng đến khẩu vị mà. Cách chương.